Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, chương 812, Thần Ma Uyên. Chương 812, Thần Ma Uyên, Lão Phu cũng sẽ không gặp phải thiên địa lực lượng cắn trả. Có thể luyện thành Kỳ Lân Đạp Thụy, chính là một ngoài ý muốn. Ngàn năm trước, Dịch Minh Phong nhận được tổ trong trận hai kỹ, chính là Đại Mộng Khổng Tước cùng Kỳ Lân Đạp Thụy. Cân nhắc sau đó, hắn lựa chọn tổ trận Chi Tam Đại Mộng Khổng Tước về phần Kỳ Lân Đạp Thụy. Từ đó về sau, Dịch Minh Phong từng nếm thử tu luyện, vẫn không có tiến triển. Đúng như trận đạo trong điển tịch ghi lại, tổ trận chi kỹ chỉ có thể tu luyện một loại. Nếu là cưỡng ép tu luyện, cho dù có điều thành tựu, cũng sẽ kết quả thê thảm, gặp phải thiên địa lực lượng cắn trả, cuối cùng trừ khử ở thế gian. Dịch Minh Phong tính tình công chính bình thản, cũng không chấp nhất, cũng không cưỡng ép tu luyện. Cho đến 300 năm trước, hắn đặt chân vạn năm cổ mộ, muốn mở ra quán Nhật Vô Ngân Kính, ở trong đó bị trọng thương, móc thủ gần trăm tuyệt thế thần binh, chôn cất tự thân, lại xuất thế. Kỳ Lân Đạp Thụy đã là dung hợp thông suốt, thông hiểu Đại Mộng Khổng Tước, tinh thông Độn Thiên Bộ, đưa thân đương thời đỉnh phong cường giả hàng ngũ. Thần binh tinh chôn cất, tương đương đạt được tân sinh sao? Ngân rừng kinh dị không chừng, như vậy gặp gỡ có thể nói kinh thế, làm cho người ta liên tưởng đến rất nhiều. Có lẽ là lấy thần binh tinh chôn cất trùng hoạch tân sinh, mới có thể tu luyện loại thứ hai tổ trận chi kỹ. Dịch Minh Phong lắc đầu, lại là gật đầu. Trong đó liên lụy tới thiên địa bí mật, hắn nhất thời cũng khó mà hiểu thấu đáo. Chẳng qua là nhắc nhở Tần Mặc, ngân rừng, loại phương pháp này không thể tham khảo. Nếu là thật sự đắc chôn cất bản thân, rất có thể lúc đó đã mất đi, lại không thể sống lại. Dù sao, trong đó liên lụy tới quá nhiều tình tiết. Một khi xảy ra vấn đề, chính là vạn kiếp bất phục kết quả. Đại Mộng Khổng Tước môn tổ trận chi kỹ này tu luyện thành công, trận đạo thành tựu cũng sẽ tiến triển cực nhanh. Truyền thụ cho ngươi tiểu hồ ly này cũng coi như là một nơi về. Dịch Minh Phong nhẹ giọng thở dài, hắn sống dài đằng đẵng năm tháng, vẫn tiếc nuối chính là tổ trận chi kỹ không có truyền nhân. Hiện tại truyền cho một hồ tộc, cũng coi như là hoàn thành ngày xưa hứa hẹn. Về phần truyền thụ cho một ngoại tộc, hắn đổ là không có ngăn cách. Về phần Kỳ Lân Đạp Thụy, tùy tiểu tử ngươi thừa kế, coi là một chân chính quy túc. Môn tổ trận chi kỹ này chính là ngàn năm trước từ một vị đấu chiến thánh thể truyền ra. Dịch Minh Phong ngữ ra kinh người, Tần Mặc chợt kinh hãi. Đây là hắn lần đầu tiên nghe nói đấu chiến thánh thể tin tức. Ngàn năm trước, có một vị khác đấu chiến thánh thể xuất thế, người này hiện tại như thế nào? Tần Mặc khẩn cấp nghĩ biết được người này tình trạng gần đây. Phải chăng mở ra thánh thể tầng thứ 7, người này bất cứ tin tức gì, đối với hắn mà nói, cũng đều là vô cùng quý giá. Ngân rừng lỗ tai cũng là dơ lên, đây đúng là tin tức kinh người. Ngàn năm trước, còn có một vị đấu chiến thánh thể xuất hiện, nhưng lại là không bị ngoại giới biết. Tiểu tử ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Dựa theo lão phu biết, mấy ngàn năm qua, ngươi là duy nhất một cái đem đấu chiến thánh thể mở ra đến tầng thứ 6 người. Dịch Minh Phong một tiếng than nhẹ, ngàn năm trước vị kia đấu chiến thánh thể vẻn vẹn là mở ra đến tầng thứ 5. Tu luyện đạt tới vương giả cảnh đỉnh phong, tự khó có tiến thêm. Cùng vị kia đấu chiến thánh thể gặp nhau, người này cưỡng ép trùng quan, muốn đột phá võ thánh quan ải, cuối cùng thất bại, võ cơ hủy hết, đã là cách cái chết không xa. Trước khi chết, vị này đấu chiến thánh thể đem Kỳ Lân Đạp Thụy tổ trận chi kỹ truyền cho Dịch Minh Phong. Thánh thể tầng thứ 5, tu tới vương giả cảnh đỉnh phong, Tần Mặc nắm chặt hai đấm, chẳng phải là nói, hắn không có thể mở ra tầng thứ bảy, thành tựu tương lai khả năng dừng bước tại võ thánh đỉnh phong, hoặc là võ tôn sơ kỳ. Leng keng, Dịch Minh Phong bấm tay gảy nhẹ, chấn vỡ hư không, quanh quẩn thanh âm, lệnh Tần Mặc tỉnh táo lại. Đấu chiến thánh thể tầng thứ bảy mở ra, cũng không giống như ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Đây là một tầng khổng lồ tương chắn. Dựa theo lão phu biết, nếu là có thể bước qua tầng thứ bảy, rất có thể chính là một mảnh đường bằng phẳng, có thể vẫn mở ra đến thánh thể tầng thứ 9, tái hiện đấu chiến thánh thể vô thượng uy thế. Ngàn năm trước, gặp gỡ vị kia đấu chiến thánh thể sau, Dịch Minh Phong từng khắp lần duyệt điển tịch, suy đoán ra rất nhiều bí mật. Đấu chiến thánh thể tầng thứ 7 chính là một lạch trời, bước qua tức là đỉnh phong con đường. Chẳng qua là từ xưa đến nay, có thể mở ra đến tầng thứ 6 đấu chiến thánh thể cũng đều là chưa từng nghe thấy, cũng không cách nào xác minh Dịch Minh Phong suy đoán. Tìm kiếm mở ra tầng thứ 7 cơ hội, rất có thể là muốn ngươi vượt qua thần Ma Uyên, ở nơi đó luyện đi thiên địa nguyền rùa, thối thể luyện hồn, bởi vậy đánh vỡ thiên địa gông cùm xiềng xích. Dịch Minh Phong nói ra suy đoán của hắn. Tần Mặc, Ngân Dừng sắc mặt lập tức thay đổi. Một người một hồ không sợ trời không sợ đất, lúc này lại lộ ra vẻ sợ hãi. Thần Ma Uyên là một vùng đất truyền thuyết. Dựa theo trong sách cổ ghi lại, tồn tại ở đại lục tuyệt vực trong, nơi đó vô cùng thần bí, có đại kinh khủng, bất kỳ cường giả tiến vào trong đó, đều là có đi không có về, chưa từng người sống sót. Dĩ nhiên, đây chỉ là truyền thuyết, trên thực tế, từ xưa đến nay, chẳng bao giờ hữu quan về thần Ma Uyên ghi lại, bên trong rốt cuộc là cái gì tình cảnh. Cũng là không người nào biết được. Từng có người phỏng đoán, thần Ma Uyên là bịa đặt ra tới, căn bản không còn ở chỗ như thế. Bởi vì, về thần Ma Uyên lúc ban đầu tin đồn, nơi đó có thượng cổ thần Ma Di Hài, là một chỗ thượng cổ chiến trường, ở vạn tộc ra đời lúc trước tự tồn tại. Về thần Ma truyền thuyết, quá mức hư vô mờ mịt, kiếp này rất nhiều người chứng thật. Đây chỉ là một hư ảo, căn bản không có dạng tồn tại như vậy. Thần Ma Uyên quả thật tồn tại, chúng ta đại hồ tộc điển tịch ghi lại, cái chỗ này cũng không phải là ở đại lục tuyệt vực, cũng không tồn tại ở đại lục trên. Như thế nào tiến vào trong đó? Ngân Dừng lẩm bẩm tự nói. Tần Mặc cũng là vẻ sợ hãi. Ở kiếp trước, hắn nghe qua thần Ma Uyên tên, đó là làm thành kinh khủng truyền thuyết nghe được. Nghe nói, thần Ma Uyên xác thực không còn ở đại lục tuyệt vực ở bên trong, mà là đang giữa cửa ngõ lục đạo luân hồi bồi hồi. Cái chỗ kia, có tuyệt đỉnh kinh khủng. Nghe nói thời kỳ thượng cổ cái thế cường giả, tiến vào trong đó cũng là hữu tử vô sanh. Thần Ma Uyên, nơi đó là Thái Dương ngã xuống, Thái Âm biến mất vùng đất. Truyền thuyết, nơi đó là này tấm đại lục hủy diệt ngọn nguồn, nhưng cũng là tổ mạch ra đời ngọn nguồn. Dịch Minh Phong nói nhỏ, hắn hiển nhiên biết được một chút tỉ mỉ xác thực bí mật. Báo cho Tần Mặc, đấu chiến thánh thể tầng thứ 7 mở ra, cùng đại lục tổ mạch ra đời ngọn nguồn có liên quan. Sau đó, Dịch Minh Phong giao cho Tần Mặc một tấm bản đồ, kia trên đánh dấu rất mơ hồ. Suy đoán này có thể là thần Ma Uyên nhập khẩu. Lão phu cũng không đồng ý ngươi mạo hiểm. Tiểu tử ngươi đấu chiến thánh thể đã mở ra đến tầng thứ 6. Tương lai xưng tôn phong chủ cũng là có nhiều khả năng. Bất quá, vận mệnh chính là như thế. Ngươi vừa vì đấu chiến thánh thể, rất nhiều chuyện cũng đều là né tránh không được. Nhất định sẽ đối mặt. Chỉ có không ngừng mở ra tự thân thể chất. Đây là đấu chiến thánh thể vận mệnh. Dịch Minh Phong than nhẹ, không có nói cái gì nữa, chẳng qua là báo cho Tần Mặc, này tấm đại lục đã rung chuyển rồi, thần Ma Uyên rất có thể sắp mở ra. Bởi vì, dựa theo Dịch Minh Phong suy đoán, mỗi một lần đại lục dung chuyển, chính là thần Ma Uyên mở ra cơ hội. Sau đó, Dịch Minh Phong không nói thêm gì, đem đại mộng khổng tước, kỳ lân đạp thụy toàn bộ tâm pháp tương thủ. Tiểu tử ngươi kiếm hồn lực, không thể xem thường, ngưng tụ hoàn chỉnh kiếm hồn, cần phải cẩn thận. Trời sáng lúc, băng đình yên hà lượn lờ, Tần Mặc bên tai còn quanh quẩn Dịch Minh Phong dặn dò. Vị nhân vật trong truyền thuyết này đã là đi xa, Tần Mặc có chút lo lắng. Dịch Minh Phong lần này rời đi, chỉ sợ là tiến tới quỷ vụ hải chỗ sâu, kia ngồi đen diễm cấu trúc hòn đảo. Tu luyện, bổn hồ đại nhân nhất định phải luyện thành đại mộng khổng tước. Trở về yêu tộc, đem lão bất tử kia cái mông cho thiêu hủy. Ngân rừng mới vừa tỉnh dậy, tựu điên cuồng kêu gào, bắt đầu tu luyện tổ trận chi tam, muốn trong thời gian ngắn nhất, đem môn tuyệt thế trận kỹ này luyện thành. Tần Mặc dọn dẹp tâm tình, vùi đầu khổ luyện kỳ lân đạp thụy. Môn tổ trận chi kỹ này tương đương với một môn bộ pháp, so với thiên cấp võ học còn muốn huyền ảo. Vừa xưng là độn thiên bộ, nếu là ở trong khoảng thời gian ngắn tu luyện thành công, hắn chiến lực cũng sẽ tăng vọt, đạt tới khó có thể tưởng tượng trình độ. Rầm rầm rầm, treo trên bầu trời sông băng trên, thỉnh thoảng truyền ra cuồn cuộn lôi âm, để cho trên mặt đất lữ giả kinh hồn táng đảm, đều là xa xa tránh ra khu vực này, không dám nhích tới gần. Lại qua nửa tháng, Bắc Hàn Thánh Thành, ở vào mênh mông băng nguyên trung bộ, cũng là khu vực này trung tâm. Ở từng cấp tông môn còn tại lúc, tòa thành thị to lớn này được gọi là Thần Thành. Từ đó về sau năm tháng thay đổi, Cự Vô Bá, Big Mac, tông môn hóa thành lịch sử bụi bặm, thì có Thánh Thành danh xưng. Tòa thành thị to lớn này cổ lão, có thể truy tố đến thượng cổ. Nghe nói ở võ đế tranh bá năm tháng, tòa thành trì này tựu đã là bắc vực dấu hiệu một trong đại thành bốn phía ngàn dặm địa vực, kỳ phong quái thạch, sông băng tuyết cốc, chung quanh có thể thấy được, có nhiều chỗ là một mảnh xanh biếc, bốn mùa như mùa xuân, có thể kỳ quan, bốn điều rộng rãi đại lộ đi thông đại thành, trên đường sóng người hối hả nhộn nhịp. Từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn, cũng đều là tương đối náo nhiệt. Nơi xa chân trời, thỉnh thoảng có thể thấy được hào quang bảy sắc, đó là băng nguyên đặc hữu cực quang. Rầm rầm rầm, bầu trời, mặt đất, thỉnh thoảng có kỵ đội giá thừa dị thú, ngồi loài chim bay, lao vùn vụt hướng Thánh Thành, để cho người đi đường rối rít tránh lui, nhưng lại là giận mà không dám nói gì. Những thứ này dị thú, loài chim bay quá chân quý, đều là thế sở hiếm thấy, có thể thấy được bọn kỵ sĩ thân phận bực nào bất phàm. Đông đông đông, đất đai lay động, nơi xa vung lên một đoàn băng vụ, trong đó có lưu kim quang huy ầm ầm chuyển động, chớp mắt là tới, đây là một chi lưu kim sư tử kỵ đội, kia như điện, tùy ý trương dương. Từ Tần Mặc đám người trước mặt vượt qua, cuộn lên gió mạnh, trà sát được gò má mơ hồ làm đau. Đây là có toái kim cổ sư tử huyết thống tọa kỵ sao? Thật con mẹ nó xa xỉ. Đông đông đông thấp, giọng nói thầm. Tần Mặc khoác một áo choàng, đi theo một chi trước đoàn xe được. Yên lặng nghe đoạn thời kỳ này, Bắc Hàn Thánh Thành sinh đủ loại kinh người sự kiện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.